197, tiên đậu. Được rồi, tiểu quỷ, ta bất kể ngươi là từ nơi nào biết tiên đậu, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới cùng ta trao đổi meo meo miêu tiên nhân phục hồi tinh thần lại. Tiên đậu ở trong tay nàng hoàn toàn không có thể hiện ra tác dụng, cho nên hắn cũng không cảm thấy như thế nào chân quý, thế nhưng ở trong chiến đấu, tiên đậu nhưng là không được bảo vật. Cái này thế nào? Lưu Húc xuất ra vạn năng bao con động, phanh một tiếng, tiên vụ tán đi, lộ ra mười mấy cái trang bị đầy đủ cá sống dương lớn, ta dùng cái này cùng ngươi trao đổi. Ngư meo meo, thật nhiều ngư miêu tiên nhân thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái dương trước mặt, nhìn mới mẻ cá sống, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Phải thay đổi sao? Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc biết dùng ngư đổi tiên đậu kế hoạch khẳng định thành công. Đổi, ta với ngươi đổi meo meo miêu tiên nhân trong mắt, tâm lý, trong óc đã toàn bộ bị ngư tràn đầy, cũng nữa trang bị không xuống những vật khác. Nơi đây có chừng một tờ N ngư, ta liền đổi 1.000 khỏa tiên đậu. A Lưu Húc dò xét tính nói, hắn là biết tiên đậu giá trị, những cá này trong mắt hắn liền nửa viên tiên đậu đều đổi không đến, cho nên đánh bạo nói một cái 1.000 khỏa. 1.000 khỏa thay đổi meo meo miêu tiên nhân chạy đến phía sau trong phòng xuyên ra đoàng đoàng đoàng đoàng âm thanh động đất vang, sau một lát, lục tung một phen miêu tiên nhân ôm một cái bình đi ra. Cho ngươi, cụ thể có bao nhiêu khỏa ta không biết, ngược lại 1.000 khỏa, sẽ nhiều chớ không ít. Meo meo miêu tiên nhân đem cái bình hướng Lưu Húc trong lòng đưa tới, sau đó lại chạy về phía cá của nàng đi. Dễ dàng như vậy liền tới tay Lưu Húc sửng sốt một chút, có loại hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên cảm giác. Đây chính là tiên đậu A, mặc dù không phải ở giờ dạ gồng bản thế giới, thay đổi còn lại bất kỳ thế giới nhị thứ nguyên, tiên đậu đều tuyệt đối là bảo vật. Đương nhiên tiên đậu cũng không phải văn năng, vẫn có hai cái khuyết điểm. Một, sản lượng thấp, một năm bồi dưỡng, năm giá trị sản lượng không cao, thế nhưng hao tổn số lượng nhiều. Thử nhớ năm đó tiên đậu lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, là ấn cái bình tính toán, tràn đầy vài hũ tử. Cuối cùng ấn hạt tính toán. Cho nên nói, Long Châu các chiến sĩ mặc dù có thể đại thành, nhất hẳn là cảm tạ là miêu tiên nhân hai, đối với tật bệnh vô hiệu. Tiên đậu có thể khôi phục chỉ có thể lực, năm đó gỗ cụ bệnh tim là bởi vì ngoại bộ virus xâm lấn bị bệnh, tiên đậu lại không có thể trị tốt bản thể, cho nên không thể đem virus khu ra ngoài thân thể. Cho nên căn bản không trị được gỗ cụ bệnh tim. Sau đó chỉ có thể bái tuật bờ là đặc hiệu thuốc. Nhìn miêu tiên nhân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thường thường nắm lên một con cá tới ngửi một cái, dường như lưu manh thấy không mặc quần áo mỹ nữ tựa như. Lưu Húc tăng háng một cái, nhắc nhở, những cá này ở vạn năng bao con nhộng bên trong có thể giữ tươi, thế nhưng lấy ra khả năng chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Ngươi tốt nhất bình thường liền bắt bọn nó thu, ăn thời điểm lấy thêm ra tới. Meo meo, ngươi thật là người tốt, ta muốn tiễn ngươi nhất kiện lễ vật meo meo. Miêu tiên nhân rất hài lòng Lưu Húc thiện ý nhắc nhở, thong thiện như Lưu đem cái dương toàn bộ biến thành vạn năng bao con nhộng, sau đó lấy ra một cái túi chuẩn bị vương bên trong. Kết quả phát hiện, trong túi còn có một chút tiên đậu. Vì vậy miêu tiên nhân trực tiếp đem trong túi tiên đậu té trên mặt đất, đem vạn năng bao con nhộng gói lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí động ở nàng từ không rời người ba tong bên trên. Ách, thì ra miêu tiên nhân mới thật sự là đại thổ hào. A Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo, lộ ra một cái khiên vừa nụ cười. Tuy là bị phát thẻ người tốt, nhưng là bởi vì chiếm được mong muốn tiên đậu, Lưu Húc tâm tính tốt, cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. Lễ vật coi như, chúng ta là công bằng giao dịch. Lưu Húc giả vờ hào phóng cười nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, miêu tiên nhân đối với Lưu Húc hảo cảm càng là tăng nhiều. Lưu Húc làm sao đột nhiên biến thành người khác vậy, có liền nghi đô không chiếm bởi vì hắn đã đoán được miêu tiên nhân muốn đưa quà của mình là cái gì, nàng nơi đây ngoại trừ tiên đậu bên ngoài, còn có thể có cái gì, dĩ nhiên chính là cân đậu vân, có người nói vật kia chỉ có tâm địa thiện lương người mới có thể ngồi lên, uy tiên nhân tuy là chiếm được một đóa, nhưng là bởi vì là một đại sắc lang nguyên nhân, cho nên căn bản không cách nào sử dụng. Lưu Húc tốt chữ sắc cân nhắc so sánh với quy. Tiên nhân mà nói, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, tự nhiên cũng liền tạ tấn khở. Ta rất ngạc nhiên, sư phó của ngươi là ai? Là quy tiên nhân sao? 300 năm tới cũng chỉ hắn đặt lên quá cắt lái nạ tháp. Miêu tiên nhân nhìn Lưu Húc, hết sức tò mò nói. Sư phó của ta là một ngoại tinh nhân. Lưu Húc thuận miệng chuyện phiếm một cái không có chứng cớ sư phụ. Thì ra là thế. Meo meo miêu tiên nhân gật đầu, thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cơ mơ nờ. Người đây cũng tin Lưu Húc vẻ mặt không nói, dù sao cũng là bị tôn xưng là sư tồn tại của tiên nhân. Người sắc mặt cái kia tin tưởng không nghi ngờ biểu tình là chuyện gì xảy ra? Người có thể đủ leo lên cắt lái nạ tháp, nói rõ thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, có nghĩ là trở nên càng mạnh. Meo meo miêu tinh nhân sống 108 năm, hoang dại ủn trạ mạn đều gặp, Lưu Húc vừa nói là người ngoài hành tinh đồ đệ, nàng một cái liền tiếp nhận rồi. Trở nên càng mạnh. Lưu Húc hổ lão mị lấy con mắt, hắn hiện tại sức chiến đấu phá 10 vạn. Là có thể một quyền đánh bể địa cầu quân nam nhân, làm sao còn trở nên càng mạnh, cũng không phải là muốn để cho mình đoạt siêu thánh thủy, miễn là ngươi cướp được siêu thánh thủy, sau khi uống xong, có thể trở nên so với hiện tại càng mạnh. Miêu tiên nhân thấy tốt như vậy một viên mầm, nhịn không được liền nghĩ qua một bả làm đạo sư nghiện. Siêu thánh thủy, trong truyền thuyết uống xong phía sau có thể tăng vài lần lực lượng thủy, nhưng kỳ thật chỉ là nước thông thường mà thôi. Trên thực tế, là dựa vào miêu tiên nhân đặc huấn tăng cường lực lượng. Son gỗ củ vì đánh bại tàu tẩy tẩy mà leo lên cắt lái nạ tháp tìm được miêu tiên nhân. Miêu tiên nhân lấy đoạt siêu thánh thủy vì danh huấn luyện gỗ củ. Sau 3 ngày gỗ củ võ công tiến nhanh, đánh bại đi vòng vèo muốn thu hồi giờ dạ gồng bạn tàu tẩy tẩy. Thế nhưng Lưu Húc không phải Son gỗ củ, đừng nói siêu thánh thủy, coi như là để thăng tiềm lực siêu thần thủy, hắn uống cũng bắt đầu không được bao lớn tác dụng. Lưu Húc biết miêu tiên nhân là có hảo ý, hơn nữa hắn cũng không biết chiến lược của mình, chủ yếu cũng là hắn liễm tức thuật thật lợi hại. Miêu tiên nhân hoàn toàn nhìn hắn chính là một người bình thường bộ dạng, hoàn toàn không có cường giả đặc thù. Meo meo miêu tiên nhân sửng sốt, bởi vì nàng ở Lưu Húc trên người cảm thấy năng lượng ba động. Tháng 10 năm 50100200500 miêu tiên nhân không có tham chắc nghi, không thể đem Lưu Húc sức chiến đấu số liệu hóa, thế nhưng ở Lưu Húc phóng xuất thu liêm khí, biểu diễn đại khái 500 sức chiến đấu thời điểm, nàng đã triệt để trợn tròn mắt. Lúc này, miêu tiên nhân cảm nhận được Lưu Húc trên người tán phát ra mãnh liệt năng lượng phản ứng. Tựa như một ngọn nở nu ý lửa, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng ở bình tĩnh biểu hiện dưới lại dị thường sinh động, tùy thời đều có thể sẽ bạo phát, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lúc này đối mặt với căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Lưu Húc, miêu tiên nhân tâm lý dĩ nhiên mọc lên một loại không cách nào kháng cự cảm giác vô lực, coi như là đối mặt ở tại cắt lái nạ tháp bên trên phương thiên trong thần điện thiên thần, nàng cũng không có cảm giác như vậy. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.